Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên nhà xuống, mama gọi con có chuyện gì gấp vậy ạ? Nó hạ giọng hỏi người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, đó là mẹ của nó. Huyền Vũ Phương Linh, mấy con ngồi xuống đi, mẹ sẽ nói. Mẹ nó nói nhẹ nhàng, tụi nó nghe vậy liền ngồi xuống. Hôm nay con có bạn mẹ qua chơi, bà con đang dẫn về đấy. Mẹ nó rót trà cho từng đứa. Dạ, mà công ty dạo này tốt không mẹ? Anh nó hỏi. Rất tốt, mẹ nó tỏ vẻ hài lòng về câu hỏi này. Một lát sau có một người đàn ông và một đôi nam nữ bước vào. Nhìn thấy người đàn ông đó, nó chạy lại ôm chầm lấy. Papa, nhớ papa quá. Ừ, ta cũng nhớ con. Bây giờ để cho ta giới thiệu bạn ta nè. Người đàn ông nói với giọng trầm trầm nhẹ nhàng. Đó là ba nó, Trương Dĩ Phong, kiêm luôn người mà nó sợ nhất trong nhà. Nó nghe vậy liền buông tay ra ngồi xuống. Ta xin giới thiệu, đây là Lý Bách Khang và Trần Tuyết Vân. Bà nó từ từ giới thiệu từng người. Họ Lý, chỗ ấy họ Lý sao? Nó thắc mắc, quay sang hắn. Anh họ gì? Nó hỏi. Tôi họ Lý, tên Nhất Nam. Hắn trả lời tỉnh bơ. Vậy chú Khang là ba anh hả? Nó ngạc nhiên. Ừ, chú là ba thằng Nam. Bà hắn tin tôi nói. Thôi, bây giờ vào vấn đề chính đi. Mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh. Được, bà hắn nói. Hạ Băng, ta muốn con đi học trong vòng 2 tuần. Bà nó nói giọng nghiêm túc. Nó nghĩ một lát rồi la lên. Bà ba nói cái gì? Đi học. Con không đi đâu. Nó chống cự. Vậy thì đi qua Mỹ và trại huấn luyện của chú Huy. Bà nó lại nói. Ờ, vậy con sẽ đi. Giọng nó ỉu xìu. Nhỏ và ấm nãy giờ ngồi nghe, rất ngạc nhiên tới ba nó, mẹ nó, anh nó cũng vậy. Trước giờ nó rất thích đi học, tại sao hôm nay lại như vậy? À, cho ta nói thêm, con không được gây lộn, đánh nhau, cúp học, mẹ nó tuôn một leo. Mama, sao con chịu nổi, nó nhõng nhẽo. Bây giờ có nghe không? Mẹ nó hỏi lại lần nữa. Dạ nghe, nó ỉu xìu. Nhất Nam, nãy giờ con nghe hết rồi chứ, thì cũng làm theo luôn đi, bà hắn nói. Còn sao cũng được. Hắn trả lời ngắn gọn, giọng đều đều. Sau câu trả lời ấy, tụi nó và tụi hắn kéo nhau tới quán bar cũ. Tới bar, tụi nó và tụi hắn đi thẳng vào phòng VIP. Thật ra ba mẹ nó và ba mẹ của hắn đâu muốn tụi nó đi học đâu, vì mấy người này đã biết quá rõ level quậy phá của tụi nó. Tụi nó đã có một lịch sử rất hào hùng và vinh quang trong 24 ngôi trường trên thế giới. Trường nào tụi nó cũng được ghi danh vào bảng vàng của trường. Nhỏ lên tiếng sau khi kêu đồ uống. Mày thích đi học lắm hả? Sao hôm nay kỳ vậy? Nhỏ thắc mắc. Đi học, đó là địa ngục trần gian, vì một ngày nữa là tới Valentine. Nghe nó nói tới đây, nhỏ và Ân đang uống cà phê phun hết ra. Valentine, đúng Valentine đối với tụi nó đi học là địa ngục. Hầu hết các ngôi trường tụi nó học đều cập nhật thông tin rất nhanh. Nếu tụi nó vào học, chỉ cần 3 phút thôi là nguyên một trường đều biết hết. Valentine dù tụi nó có giỏi đến mấy, cũng không thoát khỏi tụi con trai trong trường. Sáng nào cũng có một bài chạy marathon miễn phí. Kỳ này đi học vào lúc này, tụi nó sẽ chết chắc. Sau khi đi ba về, cả đám kéo nhau về căn biệt thự mà papa đã mua để chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai đi học, thì về tới căn biệt thự, một cuộc tranh luận quyết liệt đã xảy ra. Vì ngôi biệt thự papa mua chỉ có 3 phòng, có một phòng duy nhất, một cái giường cho 2 người nằm, một WC và một cái đèn ngủ. Vì vậy mà cả đám cứ cãi qua cãi lại hoài. Bây giờ sao? Ân lên tiếng sau khi quan sát các phòng. Vậy thì mỗi phòng 2 người, anh đưa ra ý kiến. Nhưng mỗi phòng 2 người thì một người trong số tụi em hoặc tụi anh phải lạc loài. Nó nhăn mặt nói. Vậy thì một nam một nữ một phòng, Nhân nói. Thôi, nam nữ sao chung phòng được, nhỏ xô tay. Vậy thì tao ngủ với anh tao, nó kéo tay anh. Mày mơ hả? Nó chống nạnh hỏi. Giỡn mà, nó cười. Vậy bốc thăm, hắn lên tiếng lạnh lùng. Từ nãy tới giờ hắn im lặng, bây giờ mới mở miệng. Được, cả đám đồng thanh, vậy nhường cho con gái bốc đi, Nhân nói. Ừ, tụi nó đồng thanh. Đầu tiên nó thò tay vào thùng bốc đại theo quán tính, tới nhỏ, tới Ân, rồi mở cái tham gia cùng một lúc. Tụi nó la lên như trái nha, tụi hắn phải bịt lỗ tai lại, nếu không đã bị tổn thương nặng nề cho cái màng nhĩ của mình. Tụi nó la lên, làm gì và mấy người là dữ vậy, anh nó quát lên. Tại sao tôi lại bốc trúng cái tham này chứ, tụi nó đồng thanh, mặt đứa nào đứa đó mèo sạch. Bọc thăm mấy cô lên. Mai đi học nữa, hắn lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải ngủ chung phòng với một người đáng ghét như anh chứ? Nó vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn. Khóe mắt của hắn lóe lên ý ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Nó ngủ chung với hắn sao? Tại sao tôi phải ngủ chung với một tên xấu xí như anh? Tớ nhỏ la lên chỉ vào mặt anh. Mặc dù nhỏ có động lòng với anh thật, nhưng nhỏ không thể nào ngủ được với anh. Anh thì ngạc nhiên hết nấc. Người như anh mà lại nói là xấu xí ư? Trời ơi, tại sao tôi lại ngủ với một tên không ra gì chứ? Ân than chơi là đất và chỉ vào mặt nhân, nhân thì trố mắt ra nhìn, mình mà không ra gì, nhân không tin vào tai mình nữa. Bây giờ đã vậy thì lên đi ngủ, hắn nói tỉnh bơ rồi bước lên lầu. Tụi nó không nói gì được, đành phải nằm đúng theo cái thăm đối với tụi nó là địa ngục. Nó bước vào phòng, đã chạy lẹ vào nhà tắm. Tắm xong nó leo lên giường ngủ, hắn đã nằm cạnh từ bao giờ. Nó nhăn mặt ôm lấy cái gối ôm chặt giữa hai đứa. Nó nằm một hồi, lấy luôn cái gối ôm chặt giữa hai đứa luôn. Hắn mở mắt ra thấy vậy, liền nhếch môi cười. Nửa đêm, như có cái gì đè lên người mình, hắn quay qua, thấy nó đang ngủ ngon lành. Đầu thì vẫn nằm ở gối, nhưng chân thì gác hắn, tay kẹp cổ. Không nỡ gọi nó dậy, hắn để nó ngủ như vậy luôn. Sáng dậy, không khí đang yên tĩnh, ở trong phòng, bỗng nhiên hắn và nó đã phát ra một âm thanh với một âm lượng không hề nhỏ. Ngoài nó ra thì không ai có được cái giọng cao oanh vàng như thế này, nó la như trời sập. Im, hắn nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ để làm nó im cái miệng có một không hai của mình. Anh tối qua, ai cho anh lấy cái gối ôm ra hả? Nó nhăn mặt nói mà như hét lên. Tối qua, cô kéo cái gối ôm, nửa đêm gác và ôm tôi làm tôi không ngủ được. Bây giờ cô muốn gì nữa? Hắn nói giọng lạnh lùng, nhưng hắn đã tăng nhiệt độ trong câu nói lên đến mức tối đa. Ủa vậy hả? Tôi xin lỗi. Nó gãi đầu đỏ mặt. Mệt cổ quá, dậy đi học. Hắn bước xuống giường vào WC thay đồ. Nó cũng ra khỏi giường. Khi hắn bước ra, quần dài màu đen, áo sơ mi trắng tay ngắn. Bây giờ hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ. Nó thì váy ngắn ngang đầu gối, có màu sọc caro đỏ đen, áo sơ mi tay ngắn màu trắng. Nó còn đeo thêm cái đồng hồ hiệu Casio, dây chuyền của tổ chức. Mái tóc xõa tự nhiên, hắn và nó xuống lâu, thấy mọi người đã đứng sẵn. Nhỏ và Ân cũng ăn mặc giống nó. Anh và Nhân cũng mặc giống hắn. Tụi nó và tụi hắn chọn chiếc xe Lexus màu vàng, phòng tới ngôi trường tốt nhất, giàu nhất, to nhất, chính là trường King Star World. Chưa tới cổng, tụi nó và tụi hắn đã thấy nam nữ nguyên trường đứng trước cổng. Ai nấy trong xe đều thở dài. Vừa bước xuống xe, tụi nó và tụi hắn đã trở thành tâm điểm của nguyên một cái trường. Đứng giữa sân trường, toàn nghe mấy câu nịnh bợ thấy phát gớm, nó điên máu hét lớn. Im hết cho tôi. Nó hét làm ai cũng phải giật mình. Những câu nịnh bợ đã trở thành những lời thì thầm, nó xấu nó. Một bà chị lớp 12 bước lên, vênh mặt. Con kia, mày là ai mà hống hách đi chung với hoàng tử của tụi tao? Thì ra mày chỉ là một con nhỏ hám trai, bám theo, bà chị vênh mặt. Ồ, vậy tôi cứ tưởng có người nào đó cũng hám trai nên mới nói vậy chứ. Nó nhếch môi cười đều, rồi giọng nói lạnh lùng. Nó mà, muốn đấu võ mồm thì đấu nó chỉ có thua thôi. Vậy mà chị đây cứ tưởng rằng ai muốn gây sự chú ý tới hoàng tử nên mới hét lên chứ. Bà chị này sau khi nghe nó nói máu dồn lên tới não, nhưng vẫn cố nhịn để giữ hình tượng với hoàng tử của mình. Tôi vậy còn đỡ hơn chị. Đi học cái gì mà phấn son lè lẹt hơn còn cả con vẹt. Nó đanh lại, nãy giờ mọi người nhìn nó với bà chị lớp 12 đấu võ mồm. Nhỏ và Ân vậy thương tiếc cho cái bà chị này, còn tụi hắn thì đừng coi phim. Tới đây thì bà chị lớp 12 cứng họng, sở thòi giang hồ ra. Tao nói cho mày biết, tao là chị hai của trường này đấy. Bà chị thu tay lại, thành nắm đấm giơ trước mặt nó. Thì sao, nó lạnh lùng. Tụi bay, lên. Bà chị lớp 12 hất tay lên, cả đám xông lên. Nó không nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi chơi mèo vần chuột với đám đó. Chưa đầy 5 phút, cả đám ôm đất mẹ nằm. Bà chị lớp 12 thấy vậy, liền lên tiếng giễu cợt, mỉa mai. Còn nhãi này, còn như mày mà cũng biết võ. Bà chị lớp 12 cười lớn. Sao không biết được, tôi là chủ nhân của tổ chức Van Rai Drag mà. Nó nói giọng lạnh lùng, tỉnh bơ, nhưng đảng nguyên trường ném lộn cột, nhất là bà chị lớp 12. Mày là chủ nhân của tổ chức đó, chuyện hề. Bà chị ấy không tin, liền bật cười ha hả. Bên cạnh tôi còn có phó chủ nhân, đại tỷ của tổ chức Van Rai Drag và chủ nhân, phó chủ nhân, đại sư phụ của tổ chức Van Rai Break. Nó lạnh lùng nói tiếp, bà chị đó vẫn ngồi cười. Nó nhìn về phía nhóm của mình ra hiệu, xong rồi nó nói, phiền bà chị nhìn lên, nó nói giọng lạnh lùng. Tất cả mọi người nhìn về nhóm nó, tất cả tiếng cười lập tức nín bặt. Di truyền của tổ chức Van Rai Drag bao gồm màu vàng, bạc, cam. Huy hiệu của tổ chức Van Rai Black bao gồm đen, trắng, bạc. Bà chị đó xanh mặt. Từng là dân chơi trong giới giang hồ, nên bà chị lớp 12 này biết chỉ cần có dây chuyền hoặc huy hiệu của hai tổ chức lên nhất trong giới hắc đạo, chứng tỏ người đó là người của tổ chức, vì những thứ này có tu luyện 100 kiếp cũng không thể nào trộm được. Nhìn vào màu sắc của những thứ đó có thể biết ai là chủ nhân. Nó liếc bà chị một cách lạnh lùng rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Vừa vào tới, tụi nó chạy tới ôm ông hiệu trưởng nói: "Nhớ thím quá à, mà chu cái mỏ ra trông thật dễ thương." "Tụi con cũng vậy," Nhỏ và Ân nói. "Ừ, càng ngày càng đẹp ha. Hiệu trưởng trường King Star World không ai khác chính là thím của tụi nó, Lãnh Nguyệt Hàn Nhi." "Thím quá khen rồi," nó gãi đầu ngượng nghịu. "Tụi con học lớp 11A1, lớp chuyên luôn." Hàn Nhi nói rồi mỉm cười. Tại lớp 11A1 đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Nhưng cô giáo bước vào thì im bặt không nói tiếng nào. Cô thông báo hôm nay lớp chúng ta sẽ có 6 bạn mới, 3 nam 3 nữ. "Các em vào đi," cô giáo dõng dạc nói. Cả đám bước vào, nữ sinh, nam sinh thì xịu hết. Còn cô giáo thì ngất ngây với vẻ đẹp của cả đám. "Bây giờ các em hãy giới thiệu về mình đi, con trai trước," bà cô nói. "Mình là Trương Hạ Thiên, rất vui khi được gặp các bạn," anh nói rồi tạo một nụ cười miễn phí cho lớp. "À, hot boy, tụi bay." Đám con gái là Sập Trương, còn mình là Hải Thái Nhân, mong các bạn giúp đỡ. Nhân nói xong còn tặng đám con gái một cái nháy mắt, hoàng tử của lòng em. Cả đám con gái lại một lần nữa la lên. "Lý Nhất Nam," hắn nói vỏn vẹn đúng một cái tên mà đám con gái còn la lên hơn là hai người kia nữa. "Mình là Triệu Vương Kiều Ân, mong các bạn giúp đỡ. Mình trong thời gian học ở đây." Ân nở một nụ cười làm bao chàm bên dưới ngất ngây. Còn nhỏ đó xấu quắc mà chạy nữa, làm như mình hay làm vậy. Một nữ sinh thì thầm nhưng đủ cho cả đám nghe thấy. Vừa nghe xong, Ân và Nhân đã tặng nhỏ một cái liếc lạnh lùng làm nhỏ im bặt. "Mình là Ngô Khả Ái, rất vui được gặp các bạn." Nhỏ nói không cười không nháy mắt, nhưng giọng nói chứa đựng sự dịu dàng. "Trương Hạ Băng," nó giống hắn vỏn vẹn đúng một cái tên. "À, mình quên nói là Hạ Băng là em gái mình." Nó hơi lạnh lùng một chút mong các bạn bỏ qua, anh nói thêm. "Còn nhỏ đó mà là em cậu hoàng tử," một nữ sinh nói nhỏ. Vừa nói xong, nhỏ được tặng một cái liếc lạnh lùng nên nín bặt. "Ê mày, nhìn Băng vậy mà ngon à nha, tao thấy thích Băng rồi đấy. Băng không phải là chủ nhân của tổ chức Vam Rai Đắc thì ta đã làm thịt rồi," một nam sinh trong lớp thì thầm với đứa bạn kế bên. Tên đó nói nhỏ nhưng không qua khỏi mắt hắn. Từ nhỏ, hắn đã luyện nhìn đôi mắt sắc bén và đôi tai rất nhạy và thính. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là hắn có thể nghe thấy, kể cả là hơi thở của con người. Hắn nghe xong câu đó thì khẽ nhíu mày khó chịu, liếc tên đó một cái lạnh lùng, làm tên đó phải run cầm cập. "Bây giờ các em muốn ngồi ở đâu?" cô giáo hỏi. "Ngồi với em nè anh," nữ sinh một lên tiếng. "Không, ngồi với tao mới đúng." "Còn ngồi cạnh với bạn Ân," Nhân nói giọng đều đều. "Anh ngồi với em hả?" một học sinh nữ đứng lên hỏi. "Cô ta là Nguyệt Mỹ Ân." "Không, tôi ngồi với Triệu Vương Kiều Ân," Nhân nói giọng lạnh lùng rồi đọc thẳng tên của Ân ra. "Có được, vậy xuống bàn ngồi cuối hai dãy đi." Ân kéo tay Nhân xuống ngỗ chỗ ngồi, không chờ câu trả lời của cô giáo. "Còn ngồi với bạn này," anh và nhỏ đồng thanh chỉ vào nhau. "Vậy mấy em xuống bàn cuối dãy ba," cô giáo nói. "Còn hai em ngồi đâu?" cô giáo quay qua nó và hắn hỏi. Hắn quét ánh mắt lạnh lùng qua toàn lớp, chưa kịp mở miệng thì đã bị chen vào. "Anh ngồi với em nè," một nữ sinh nói giọng ngọt xớt. "Quyền của tôi." "Im," hắn liếc nữ sinh đó nói giọng lạnh lùng. "Chỗ nào chống tôi ngồi," nó và hắn đồng thanh nói, rồi đi về chỗ không cần câu trả lời hay đồng ý của cô giáo. Nó đi về sau ba đôi mắt cam thu, viên đạn của nữ sinh lớp 11A1. Tiết học đầu tiên, trước đó mẹ hắn và mẹ nó, cộng thêm mẹ của tụi kia gọi điện thêm một yêu cầu là ngồi học phải tập trung, nên tụi nó phải dừng mắt lên nghe giảng giải. Hôm nay hai tiết đều là văn, hai tiết sau lịch sử, sau đó mới tới giờ ra chơi. Cả đám cứ nhìn lên bảng, buồn ngủ muốn chết mà phải nghe giảng bài. Tới giữa tiết lịch sử, cả đám không chịu nổi nữa, mỗi người một việc. Nó lăn ra ngủ, hắn lấy điện thoại chơi game. Ân đọc manga, Nhân nghe nhạc, nhỏ và anh ngồi chọc nhau chẳng thèm để ý tới bài học. Bà cô đang giảng bài, quay xuống thấy vậy tức đến máu mà không làm gì được. Đang giảng bài, bà cô gọi điện thoại nên ra ngoài nghe. Bước vào, bà đi xuống bàn nó đang ngủ một cách ngon lành. "Hạ Băng, em có điện thoại," bà cô lay lay người nó. Nó nhíu mày, nó ghét nhất là ai phá giấc ngủ của nó. Theo thói quen nó đứng dậy đập bàn hét lớn. "Đứa nào to gan dám." Nó hét lớn chưa hét xong thì đã bị chặn một giọng lạnh lùng nhưng ấm áp. "Đứa này," hắn nói. Nó quay qua trừng mắt với hắn, bà cô thấy vậy lên tiếng. "Hạ Băng, em có điện thoại của phụ huynh," bà cô nói. "Alo," nó lấy điện thoại từ tay bà cô, nói giọng đều đều. "Ayame, mẹ nói, con ngồi học phải tập trung mà." Mẹ nó nói giọng khó chịu, tại con buồn ngủ quá, nó nói giọng tủi thân. làm đúng lời mẹ, nó không, mẹ giúp chìa khóa xe đấy, mẹ nó hăm dạ. Nó ỉu xỉu đáp rồi cúp máy đưa cho bà giáo. Vậy là cả đám phải tiếp tục mở lỗ tai, bành lỗ nhĩ, mở con mắt, bành con ngươi ra mà học bài. Cuối cùng thì giờ ra chơi yêu thích của cả đám đã tới. Sau 4 tiết ngồi nghe tụng kinh thật sự, bây giờ tụi nó đã rất đói bụng, tưởng sẽ yên phận đi xuống căng tin. Nhưng không phải, cả đám vừa mới mở cửa phòng lớp, một đống fan đã đứng đó, hắn lên tiếng. Tránh ra, hắn nói giọng lạnh lùng. Cả fan tránh ra, cả đám đi xuống căng tin, nhân lên tiếng hỏi. Ai đi mua đồ ăn đây? Nhân hỏi. Người nào nói người đó đi. Nó nói giọng nham hiểm, vậy kêu đi. Nhân nói mà trong lòng nguyền rủa cái miệng, đúng là cái miệng hại cái thân. Cho tôi 2 ly mì, 3 bánh bông lan, 4 kẹo mút, 1 bịch bánh snack và 1 ly trà sữa ô long. Nó cười nói, cho tôi 1 ly mì, 3 kẹo mút, 2 bánh bông lan, 5 kẹo mút, 2 bánh snack và 1 ly trà sữa hồng đào. Tới lượt nhỏ nói, cho mình 2 ly mì, 4 bông lan, 2 kẹo mút, 3 bịch snack và 1 ly trà sữa sô-cô-la bạc hà. Ân kết lại phần gọi đồ ăn cho tụi nó. Kể vậy thì chết tôi rồi, Nhân nói trong đau khổ. Cho tao ly trà ô long, hắn thêm vào. Tao trà phỗ nhĩ. Anh nói thêm, Nhân nhìn qua chỗ bán hàng, hàng đống người chen chúc mà mua đồ. Nhân từ đó hét lớn. Mấy bạn mình vào mua với, Nhân hét to. Mọi người quay ra nơi phát ra giọng nói. Nhân tặng một nụ cười hút hồn. Đám con gái tự động dàn hàng ra một bên. Nhân thông xong bước vào mua đồ và đi về chỗ. Dùng mỹ nam kế nữa ta, ẩn chọc. Hết cách rồi, Nhân cười hì hì. Tụi nó lao vào ăn nhưng không yên, cứ nghe những câu nói xấu tụi nó. Có một nữ sinh đi ngang qua, nó giơ tay hất đổ ly mì. Hắn nhanh mắt nhận ra hành động, nó chậm hơn một giây nữa. Nữ sinh đó nói, mình xin lỗi, mình không cố ý. Nữ sinh nói với vẻ tủi thân, nhưng không qua được mắt nó và hắn. Vậy mà tôi cứ tưởng tay con chó nào cô đổ ly mì của tôi chứ, nó nói giọng lạnh lùng. Nhỏ đó biết mình đã bị lộ, nên cầm cục tức đi về lớp. Nó thì đi mua ly khác tiếp tục ăn. Ăn xong tụi nó lại có một cuộc chạy marathon miễn phí. Tụi hắn thì không phải chạy, chỉ cần 2 tiếng tránh ra là đám nữ sinh tránh ra ngay. Tụi nó không phải là không nói, nhưng nói có ai nghe đâu. Không lẽ bây giờ nhà vô đập 600 học sinh cùng lúc, với lại mẹ nó nói là không được đánh nhau mà. Nếu không có lời của mẹ nó, tụi nó đã đi tới đập từng thằng một rồi. Vào lớp, tới tiết toán, nó thích nhất là môn này. Mặc dù không phải môn tủ nhưng nó vẫn rất thích. Hôm nay ông thầy toán cho lớp làm bài tập nâng cao của cao đẳng đại học với mục đích tìm kiếm nhân tài. Vừa nhìn vào cái đề hắn đã cặm cụi làm bài, người một lớp đều rơi vào trạng thái cắn bút vào đầu. Chỉ có hắn làm được bài này, nó ngồi suy nghĩ, cắn bút vào đầu, bứt tóc vẫn không giải được bài toán quái quỷ. Thấy vậy, hắn liền nhếch mép cười rồi đẩy bài tập qua cho nó như ra lệnh. Chép đi, hắn lạnh lùng nói nhưng làm nó vui hết sức. Giật lấy quyển tập của hắn mà viết, không biết xấu hổ. Nó vừa nhìn vào tập hắn, con trai gì mà viết đẹp chữ gớm. Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên khi nó nhìn vào quyển tập. Hành động này không qua khỏi mắt của một người, Nguyệt Mỹ Ân. Mỹ Ân thấy vậy liền đứng dậy nói, thưa thầy, bạn Băng đang chép bài của bạn Nam. Mỹ Ân chỉ vào mặt của nó làm nó giật mình. Hạ Băng, còn chép bài của Nhất Nam không? Ông thầy toán nhíu mày nhìn về phía nó hỏi. Không có chép, hắn lên tiếng lạnh lùng. Mỹ Ân, Nhất Nam nói không có chép, sao con nói có? Ông thầy quay lại Mỹ Ân. Thầy ơi, Mỹ Ân chưa nói xong thì bị hắn liếc một cái lạnh lùng đành im bặt. Còn nó thì vẫn cứ cặm cụi chép bài của hắn. Giờ ra về, cả đám hẹn nhau đi khu vui chơi. Vừa tới cổng trường, nó đã thấy dòng chữ vì lớp Hạ Băng to đùng trước cổng. Nó hóa đá, hai con bạn của nó cũng đều vài giây. Tụi hắn thấy dòng chữ đó và tụi nó như vậy, khẽ nhíu mày, nhất là hắn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người. Sau một hồi hòa đá, nó tỉnh dậy, trở về với thực tại. Một tên trưởng nhóm tiến tới chỗ nó, tự nhiên cầm tay nói, Hạ Băng, đây có thể là duyên phận chăng? Tên trưởng nhóm của quỳ lớp Hạ Băng, Trần Diệu Vinh, buông tay tôi ra, cái gì mà duyên phận chứ? Nó nhăn mặt vặn tay Vinh rồi thở dài. Hạ Băng, anh yêu em thật lòng mà. Vinh lại một lần nữa nắm lấy tay nó. Tôi đã nói là buông ra. Nó đã vinh một phát vào bụng, rồi xách cặp chạy thẳng ra cổng. Một đám con trai nhào tới như những con thiêu thân. Nó dùng võ công của mình, đã học trong 3 năm ở lục địa Australia, đánh tới tấp vào đám con trai. Sau một hồi gục ngã trong 100 tên trong nhóm, nó vội tay đi thẳng ra cổng. Nhóm nó nãy giờ đứng nhìn, hắn vẫn không quên được cái hình ảnh Vinh nắm tay nó. Lúc đó, hắn chỉ muốn nhào tới đập tên Vinh ấy một trận ra cho, nhưng hắn phải cố kiềm chế. Hai nhỏ bạn nó hình như đã quá quen với cảnh này, liền thở dài. Hắn thấy vậy liền hỏi, chuyện gì? Hắn lạnh lùng. Thì đó là fan của băng ấy mà, đó là quý lớp hạ băng, đứng đầu là Trần Diệu Vinh, bang chủ của băng HB, được băng viết tắt theo tên của con băng. Mấy người này là những người yêu băng mà băng không yêu, nên quyết tâm theo đuổi đến cùng. Sau một năm mất tích, bây giờ lại trở lại. Nhỏ kể, đi tới khu vui chơi thôi, Nhân nói rồi kéo cả nhóm đuổi kịp nó. Tới khu vui chơi, cả đám bày trò ra chơi. Luật chơi như sau, anh nói. Chia ra từng cặp, một cặp một nam một nữ đi chơi. Sau một tiếng đồng hồ, thì cặp nào được nhiều phần thưởng nhất, cặp đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng là kế hoạch làm cho trường chúng ta có cơ hội đổi mới phòng thí nghiệm, ok, anh nói. Được, cả đám đồng thanh rồi chia nhau ra đi chơi. Tới quầy bàn thủ bông, nó tiến lại. Con heo dễ thương quá, nó chu mồi nó nhỏ. Anh bắn cho tôi đi, nó nhõng nhẽo với hắn. Sau một hồi nghe nó lầm bầm, nhăn nhó bên tai mình, hắn chịu không nổi nên đồng ý bắn cho nó. Hắn đưa cho chủ quầy tờ 50.000, hắn cầm súng lên, khỏi cần nhắm. Chủ quầy thấy vậy liền nói, không nhắm chúng đâu, với lại có cô bạn gái dễ thương vậy cho tôi đi. Chủ quầy nói giọng biến thái, này tôi không phải đồ dùng mà nói qua cho lại, nó chống nạnh nói. Hắn không nói gì, chỉ biết nhìn con heo màu hồng mà nó thích, đưa súng lên, hắn vẫn không nhắm, bóp cò. Cảm ơn. Nó lấy con heo từ tay hắn nói trong vui vẻ, không được làm mất, hắn nói giọng lạnh lùng. Ừ, nó nở một nụ cười rất tươi, còn thằng chủ quầy thì trố mắt ra nhìn, trước giờ không ai bắn trúng được con heo đó cả, mà hắn thì không nhắm, mà vẫn bắn trúng, thật như không thể tin vào mắt mình nữa. Hai cặp kia mỗi người cũng có một con, sau đó thì tùm lum kiếm mấy trò có trò chơi thưởng. Sau một tiếng đồng hồ, cặp Ân và Nhân về sớm nhất với túi nhỏ túi to để trên người, tổng cộng có 15 chiếc túi. Tiếp theo là cặp nhỏ và anh với tình trạng giống cặp của Ân và Nhân, tổng cộng có 17 chiếc túi, hơn cặp của Ân và Nhân 2 chiếc. Thế vậy Ân nói, tao thua mày rồi, Ân đập vai nhỏ cúi đầu nó trong đau khổ. Nhỏ cười, tụi bay về rồi hả? Nó từ xa vọng vào, cả đám nhìn nó và hắn, mọi người đều ngạc nhiên. Người nó và người hắn túi lớn túi nhỏ gì có hết, còn nhờ người xách hộ nữa. Cả đám ngồi đếm, tổng cộng là 15 túi nhỏ với 8 túi lớn, cộng lại là 23 túi tất cả. Thấy vậy Nhân liền lên tiếng, tụi bay làm cái gì mà được nhiều vậy? Thì tôi kéo Nam vào chơi mấy trò bắn súng, phóng phi tiêu, ném banh, mà nói tỉnh bơ. Em kéo thằng Nam vào đó là tụi anh thua chắc rồi. Thằng đó là cao thủ chuyên nghiệp của cao thủ chuyên nghiệp về mấy trò đó. Anh nói và chỉ vào mặt hắn. Em đâu có biết, chết tội mất, Nhân cúi đầu nói trong đau khổ. Cả đám đang định về, thì Hạ Băng, I love you, với lớp Hạ Băng nói to khi thấy nó đang ở đây. Chết tội mất thôi, nó đưa tay lên trán thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Sau câu nói đó, nó xách dép chạy để đám kia với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn thì mãi dõi theo bóng nó chạy. Hắn lên tiếng sau một hồi nó chạy marathon với quỷ lớp Hạ Băng. Mọi người về trước đi, hắn phá một câu lạnh lùng rồi chạy theo hướng khác nó chạy. Nó thì cứ chạy lòng vòng trong khu vui chơi, chạy ngang qua cái nhà kho. Nó bỗng nhìn ra lên rồi bị kéo vào trong nhà kho. Quỷ lớp Hạ Băng chạy ngang qua cái nhà kho, lúc này mới biết mình đã được cứu. Nó định cảm ơn thì người đó đã lên tiếng, cấm nói chuyện này. Người đó nói với giọng trầm trầm nhưng không thiếu phần lạnh lùng. Nó nghe thấy giọng quen thuộc liền lên tiếng, anh là ai? Nó hỏi vì trong nhà kho rất tối nên không nhìn thấy. Người sau đó suy nghĩ một hồi thì quyết định nói tên của mình, Lý Nhất Nam. Hắn lạnh lùng, hả, anh sao anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên nói, tôi không ở đây thì cô đang ở ngoài kia chạy marathon miễn phí rồi. Hắn nói lạnh lùng, vậy bây giờ đi về. Nó nói rồi kéo tay hắn. Hắn đứng dậy theo nó, tại hắn chiều nó nên mới đứng dậy, chứ không có mười nó cũng không kéo nổi hắn. Nó lôi hắn đi mà không biết mình đang cầm tay hắn. Về tới nhà, nó mới phát hiện ra liền đỏ mặt chạy lên phòng. Hắn cũng lên phòng thì thấy nó đang ngồi lẩm bẩm một mình. Mình sao vậy nè, tự nhiên nắm tay tên đáng ghét đó. Nó úp mặt vào gối, nó dùng tay đấm thụi thụi vào cái giường, mà trong khi đó cái giường không có tội tình gì hết. Hắn đứng ngồi ở cửa khẽ nhếch miệng rồi đi vào phòng tắm. Nói thật, đây là lần thứ 24 tụi nó chuyển trường, và ngôi trường King Star War là ngôi trường thứ 25 của tụi nó. Tụi nó đã có những lịch sử hào hùng và chiến thắng vinh quang về trường học rất ưu là lộng lẫy. Ngôi trường nào tụi nó cũng được ghi danh vào bảng vàng của trường với những thành tích như sau. một năm hơn 30 giáo viên, nộp đơn xin nghỉ việc. Cho nhà trường có 6 cơ hội đổi mới phòng thí nghiệm, 41 vụ đánh nhau do tụi nó gây ra, làm nhà trường mất danh tiếng. 36 lần mặc sai đồng phục, hơn 32 lần cúp tiết, 39 lần đi trễ, cả chục lần lấy việc chọc tức giáo viên làm thú vui mỗi ngày. Mà tụi nó vẫn không bị đuổi học, vì ba mẹ tụi nó là những người đóng góp nhiều nhất cho trường. Nếu tụi nó bị đuổi học, thì nhà trường sẽ mất trắng vài chục tỷ. Nhưng vậy, nhà trường vẫn không chịu nổi những trò quậy phá của tụi nó, liền đuổi học trong tích tắc. Những trò của tụi nó khiến giáo viên trong trường lắc đầu ngao ngán. Bây giờ lịch sử sẽ lặp lại tại ngôi trường tinh Star World. Tối nay đúng 12 giờ, nó len lén, hắn đi ra khỏi nhà, phòng tới trường chuẩn bị kế hoạch mà nó sắp đặt. Nhưng nó không len lén được hắn. Nó vừa mới phóng chiếc mô tô do chính tay bà nó làm, thì hắn dắt một chiếc mô tô tiên tiến hơn chiếc mô tô nó gấp cả chục lần, chạy theo. Tới trường nó leo tường vào, bức tường cao hơn 3 mét, nhưng nó chỉ leo một loáng, nó đã leo được vào bên trong. Hắn thì khỏi cần nói, hắn nhảy vào trường, khỏi cần leo luôn. Nó đi thẳng tới lớp, tự lấy từ cái ba lô mấy con chuột chết trong bao ni lông, mở ngăn kéo của giáo viên thả vào. Cái ghế nó quét mắt mèo vào. Trước cửa nó che một cái xô có chứa mật ong ở trên cửa và một sợi dây cước nhỏ dưới cửa. Hắn nãy giờ đứng trên cây bàng kế cửa sổ lớp, đều nhìn thấy hết kế hoạch của nhỏ, liền lắc đầu, thở dài và nghĩ. Làm vậy sao vui, rồi hắn mở cửa sổ nhảy vào lớp. Nó đang làm nghe tiếng động nên ngừng thụ thế võ, nó giọng lạnh lùng. Ai? Nó hỏi. Cô không biết, hắn nói giọng ngắn gọn nhưng lạnh lùng. Nó nhận ra cái cách nói và giọng nói đó nên nó hạ thủ. Anh tới đây làm gì? Nó nói với giọng dịu dàng. Cô làm vậy không vui. Xem tôi này, cô còn thiếu một thứ rất quan trọng. Anh nhíu mày nói nó. Thiếu gì? Trứng gà sống. Ồ, nó ồ lên khi nghe hắn nói. Rồi hắn với nó cắm cúi vào công việc. Làm xong nó và hắn đi về. Hắn nói hắn bận nên sẽ về sau. Nghe vậy nên nó về trước. Tối nhà nó lên phòng, chạy thẳng lên phòng tắm. Trong lúc tắm hắn đã về. Lúc hắn về nó không hề biết. Mà lúc nó bước ra từ phòng tắm cũng là lúc mà hắn bước cửa phòng vào. Trên người nó chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm từ trên xuống dưới. Hắn và nó đôi vài giây, rồi nó la toáng lên. À, ai cho anh vào phòng mà không gõ cửa? Nó chỉ vào mặt hắn hét lên và chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa, cái dâm. Đây là phòng của tôi, hắn nói tỉnh bơ rồi leo lên giường nằm. Nó thì đỏ mặt không nói gì, thay đồ xong. Nó đã ra thì thấy hắn ngủ, tìm tới giường, nó khẽ mỉm cười nói. Anh ta cũng đâu có đáng ghét nhỉ, nó vừa cười vừa nói rồi cũng leo lên giường nằm ngủ. Đợi đến khi nó ngủ say, hắn ta mới mở mắt nhìn nó ngủ. Nó ngủ như một thiên thần bị gãy đôi cánh và rớt xuống trần gian. Hắn khẽ nhếch môi cười rồi cũng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, hắn là người khổ nhất vì phải gọi con mèo lười dậy đi học. Cô có dậy không? Hắn nhíu mày khó chịu vì nãy giờ hắn đã thử cả chục lần mà nó vẫn không dậy. Nó vẫn nằm im bất động. Cô không dậy chứ gì? Hắn bây giờ đã tới ranh giới của sự tức giận. Hắn kéo chân ra khỏi người nó. Nó đã ôm đất mẹ cái dâm. Lúc này thì nó mới tỉnh. Cái gì vậy? Nó đang trong trạng thái ngáp ngủ. Đi học, hắn lạnh lùng nói. Chết tôi quên mất. Nó nói rồi chạy vào VKC làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước tới cổng trường, nó đốt được nhóm fan quỳ lớp hạ băng cho ôn lại võ nghệ và đám fan trong trường miễn phí một bài marathon thay cho thể dục buổi sáng. Sau 15 phút tập thể dục và ôn lại võ nghệ, nó cũng lên được lớp. Hắn đã lên lớp từ 8 đời. Nó ngồi vào bàn học, chờ giáo viên vào. Thật không uổng công hôm qua thức trắng cả đêm chuẩn bị. Hôm nay tiết đầu của bà La Sát môn địa lý. Bà này là cái bà nó muốn chọc tức nhiều nhất trong trường. Bà La Sát bước vào lớp, nó mở ngăn kéo trên bàn giáo viên để lấy tài liệu. Một đống chuột chết hồi rình búng lên người bà. À, chuột chết, bà vừa la vừa nhảy. Sau một hồi nhảy, bà tức giận đập cây tước xuống bàn. Ai đã làm việc này? Bà quát lên rồi chỉ xuống lớp. Nguyên một lớp ngồi trong im lặng mà trong lòng cười không chịu nổi. Bà vừa ngồi xuống cái ghế thì nó gãy cái sâm. Cả lớp lại được một phen cười trong bụng. Bà đứng dậy, nguyên một sâu trứng gà sống của hắn ập hắn xuống đầu. Tới đây, máu bà lên tới não, nhưng trong người vẫn thấy ngứa ngứa. Bà đưa tay gãi khắp người. Bà quay quá đi ra khỏi lớp. Vừa tới cửa thì bà bị thêm một sâu chứa mất ong của nó đổ lên đầu. Cả đám lúc này không nhịn cười được nữa, liền bật cười thành tiếng. Trừ hắn, hắn nhìn mà cũng phải nhếch mép cười. Bà bước ra khỏi cửa, trúng cái dây cước nhỏ tè cái sâm. Cả lớp ngồi cười, cười chạy cả nước mắt. Nó cười bò lăn bò ngửa. Cười xong nó quay lại hỏi. Mày làm hả? Nhỏ vẫn còn mắc cười về chuyện hồi nãy. Ừ, nhưng có sự trợ giúp của một người. Nó đang định nói thì thấy lùn sách thì bên cạnh nên im lặng. Là ai? Sách? Ân khó chịu vì nó đang đứng giữa trường thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net